sau khi kết hôn chóng vánh cùng ảnh đế. Chương 16:16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm bảo an từ phía xa chạy tới, Lương Diễm mới được Đỗ Vũ nửa túm nửa kéo ra khỏi vòng vây. Lương Diễm tinh mắt thấy được bảo an đang chạy tới, lập tức duỗi tay đẩy Đỗ Vũ. Mau đi giúp Tiêu Lạc. Đỗ Vũ hơi do dự, lại thấy Lương Diễm đẩy xe lăn làm bộ như muốn quay lại, Đỗ Vũ thấy thế, đành phải vội vàng chạy tới giúp Tiêu Lạc. Thật ra Tiêu Lạc cũng đã sớm phát hiện ra bảo an xuất hiện rồi, chẳng qua là bị nhóm người này quấn lấy nên tạm thời chưa thoát thân được. Đỗ Vũ vừa gia nhập cuộc chiến, tình thế ngay lập tức được xoay chuyển. Nhân lúc lực chú ý của nhóm người này đang bị phân tán bởi Đỗ Vũ và bảo an mất hơn một nửa, cô phản ứng cực nhanh quật ngã hai thanh niên say rượu đang dây dưa, sau đó nhanh chân chạy tới chỗ Lương Diễm. Lương Diễm đang định vứt lại xe lăn rồi tìm nơi nào đó nấp đi, kết quả vừa mới đứng dậy, trên vai bỗng xuất hiện một bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn, giây tiếp theo cả người đã bị ấn trở lại xe lăn. Lương Diễm, mẹ nó, đến bao giờ thì chân anh mới có thể khỏi hoàn toàn đây hả? Cứ ngồi như vậy thì lúc này rất mất thời gian của mọi người luôn đó. Tiêu Lạc không phát hiện được mặt Lương Diễm đã đen lại, đương nhiên cho dù có phát hiện cô cũng không rảnh để lo chuyện đó. Cô đẩy Lương Diễm, sau đó cũng không quay đầu lại mà chạy về phía thang máy. Đỗ Vũ thấy thế, lập tức hướng về phía ngược lại với hai người mà chạy như điên. Đám người trẻ đó do dự một chút rồi cũng phân tán top 5 top 3, có hai người thì chạy đuổi theo Lương Diễm và Tiêu Lạc, hai người đuổi theo Đỗ Vũ, số còn lại thì xô sát cùng với bảo an vừa chạy tới. Có hai thang máy, một bên đã bị hỏng, một bên thì đang dừng lại ở tầng 5, chính là tầng mà Tiêu Lạc và Lương Diễm vừa xem phim ở đó. Chống ngực Tiêu Lạc đập thình thịch, cô vừa chú ý động tĩnh phía sau vừa điên cuồng ấn thang máy. Thật ra Tiêu Lạc đã chuẩn bị tâm lý nếu thang máy thật sự không kịp thì cô sẽ đẩy Lương Diễm vào cầu thang trốn trước, còn bản thân sẽ đánh lạc hướng hai tên đó đến chỗ khác. Kết quả may mắn chính là thang máy đã kịp mở ra trước khi hai người kia đuổi kịp tới. Tiêu Lạc nhanh chóng đẩy Lương Diễm chui vào, sau đó tiếp tục điên cuồng ấn nút đóng lại. Cửa thang máy từ từ đóng lại trước mắt đôi nam nữ vừa chạy tới kia. Tiêu Lạc nhìn thang máy chậm rãi đi lên, rốt cục mới dựa vào vách tường bóng loáng mà thở phào nhẹ nhõm. Thang máy cứ thế lên tới tầng 5, vừa ra khỏi thang máy Tiêu Lạc liền kinh ngạc phát hiện rạp chiếu phim lúc 12 giờ đêm chật kín người. Cô quyết định thật nhanh tháo khăn quàng trên cổ xuống, quấn từng vòng che kín từ mũi tới cằm Lương Diễm. Lương Diễm ngoãn ngoãn để cô quàng khăn cho, chỉ có điều vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm. Bởi vì xung quanh anh bây giờ tràn ngập hơi thở của Tiêu Lạc. Là loại hơi thở thanh mát, dễ chịu nhưng cảm giác tồn tại rất mạnh mẽ. Sau khi quàng khăn xong, Tiêu Lạc kéo thấp vành mũ Lương Diễm, xác nhận bộ dạng Lương Diễm như thế này hẳn là sẽ không bị fan nhận ra, mới đẩy Lương Diễm chen vào trong đám đông. Rạp chiếu phim ban đêm đang công chiếu bộ phim bom tấn của Mỹ mới ra mắt nên những người đến xem chủ yếu là fan trung thành của phim này. Giữa việc đưa Lương Diễm ra ngoài gọi xe hay vào phòng chiếu phim trốn một lát, Tiêu Lạc do dự mất 3 giây, cuối cùng vẫn chọn vế sau. Bởi vì cô không có cách nào đưa Lương Diễm đi thang bộ mà vẫn phải ngồi thang máy lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mua vé, soát vé đều rất thuận lợi cho tới khi hai người vào phòng chiếu phim vẫn không thấy đám người say rượu đó đuổi theo. Sau khi ngồi xuống, Tiêu Lạc thử gọi điện thoại cho Đỗ Vũ để thăm dò tình hình, điện thoại vang 7 hồi chuông Đỗ Vũ mới tiếp nhận. Ban đầu Tiêu Lạc chỉ nghe được tiếng gió rít, một lúc lâu sau mới nghe được âm thanh Đỗ Vũ ở đầu dây bên kia thở hổn hển nói. Mẹ kiếp, thể lực hai cái người kia sao lại tốt đến như vậy, thế này là tính đuổi tôi tới thiên hoang địa lão hay sao thế? Thôi thôi thôi, không nói chuyện với cô nữa, bọn họ đuổi tới nơi rồi. Tiêu Lạc nhìn điện thoại bị cúp, trong lòng yên lặng mà thương cảm cho Đỗ Vũ 3 giây. Cho tới khi phim bắt đầu chiếu cũng không thấy đám người đó xuất hiện lại nữa. Xem ra là đã hoàn toàn buông tha bọn họ, Tiêu Lạc ngồi phịch trên ghế dựa trong rạp, cảm thấy đêm nay nhất định là đêm khó hiểu nhất mà cô đã trải qua trong 26 năm cuộc đời. Không chỉ có xem một bộ phim không thể hiểu nổi còn đắc tội một đám người không thể hiểu nổi nữa. Không biết đám người kia có nhận ra Lương Diễm không, nếu có thì sẽ rất phiền phức. Tiêu Lạc rất nghiêm túc đau đầu thay Lương Diễm, những chuyện như người của công chúng đánh nhau tuyệt đối là vết nhơ trong cuộc đời. Cứ cho là fan Lương Diễm không để ý thì những người khác sẽ nghĩ thế nào? Tiêu Lạc chỉ có thể nghĩ đến đó, Lương Diễm lại nghĩ được sâu xa hơn. Trước khi vào phòng chiếu phim anh đã lấy điện thoại ra gửi hai tin nhắn WeChat cho Hoa Tỷ, một tin bảo Hoa Tỷ chú ý xem bản thân có bị lên hot search hay không, tin còn lại nhờ Hoa Tỷ chuẩn bị cho anh một chiếc xe. Vài giây sau Hoa Tỷ đã rep lại, cậu lại làm cái gì thế? Lương Diễm, không có gì, chỉ là tới rạp xem một bộ phim điện ảnh. Mỉm cười, Jeep, Lương Diễm, thuận tiện cùng với một đám người xa lạ đánh lộn một trận. Hoa Tỷ, chấm, đêm khuya 1 giờ 45 phút, Hoa Tỷ tự mình mở cửa gara, lái xe riêng tới rạp chiếu phim đón Lương Diễm và Tiêu Lạc. Có thể thấy được anh ta có bao nhiêu tức giận, nhưng mặc dù có tức giận, anh ta vẫn rất nhẫn nại đưa Tiêu Lạc về nhà trước. Tiêu Lạc vừa xuống xe, Hoa Tỷ liền tức muốn hộc máu. Nói đi, đang yên đang lành tự dưng vì cái gì mà lại muốn đi đến rạp chiếu phim? Xem phim thì cũng thôi đi, tại sao lại còn cùng người khác đánh nhau rồi? Không lẽ cậu vừa xem một bộ phim siêu anh hùng liền cho rằng bản thân là siêu anh hùng đấy à? Lương Diễm tháo mắt kính xuống, giơ tay xoa xoa ấn đường nói. Lần sau sẽ không như vậy, Hoa Tỷ làm người đại diện của Lương Diễm đã được 3-4 năm, cũng coi như là đã chứng kiến quá trình từ lúc Lương Diễm gia nhập làng giải trí đến siêu hot lại bởi vì tai nạn mà im ắng một thời gian. Nói thật thì Lương Diễm là một nghệ sĩ rất tốt, không gây chuyện cũng không có yêu đương chơi bời, thời điểm hot lên thì ngoãn ngoãn đóng phim, khi không có lịch trình quay phim thì cả ngày chỉ ở trong nhà. Thậm chí hắn cũng không phải người háo sắc, từ ngày ra mắt đến nay đến cả nụ hôn đầu trên màn ảnh cũng không có, chỉ có duy nhất một lần tai tiếng vẫn là Hoa Tỷ lén gạt hắn tạo scandal. Cũng bởi vì trước kia Lương Diễm biểu hiện quá ngoan, cho nên lúc Hoa Tỷ nghe nói hắn trộm ra ngoài xem phim, lại còn vung tay đánh nhau với một đám người xa lạ, mới có thể cảm thấy kinh ngạc đến như vậy. Nhưng tính tình của Lương Diễm lại cực kỳ cố chấp, chỉ cần hắn không muốn nói, thì cho dù người khác hỏi đến thế nào cũng không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như chuyện đánh nhau xảy ra hôm nay, bất kể Hoa Tỷ dò hỏi nguyên nhân đến như thế nào, hắn đều không mở miệng, lúc bị ép hỏi đến nóng nảy cũng chỉ lặp lại câu nói ban đầu kia. Lần sau sẽ không như vậy, Hoa Tỷ hỏi vài lần cũng không nghe được đáp án thì dứt khoát không hỏi nữa. Cùng lắm thì ngày mai đi hỏi Đỗ Vũ, cũng may cho tới khi xe chạy đến biệt thự trên mạng vẫn im ắng không có bất kỳ động tĩnh nào, không biết là do đám say rượu kia không nhận ra Lương Diễm, hay là do họ chưa muốn phát Weibo nữa. Tóm lại, không có tin tức chính là tin tức tốt. Hoa Tỷ chỉ có thể tự an ủi mình như thế. Hoa Tỷ hộ tống Lương Diễm về phòng, lại rất chịu thương chịu khó ngồi chờ hắn tắm rửa chui vào giường xong thì mới tắt đèn rời đi. Lương Diễm nằm trên giường trằn trọc một lát, phát hiện bản thân không hề buồn ngủ chút nào, vì thế mới sờ đến di động định lên WeChat hỏi thăm tình huống bên Đỗ Vũ một chút. Kết quả vừa mở ra, liền phát hiện nửa giờ trước Tiêu Lạc đã gửi liên tiếp cho anh vài tin nhắn. Lương Diễm ấn vào xem, nhanh chóng đọc xong, không nhịn được mà lặng lẽ nở nụ cười. Tiêu Lạc, tôi đã gọi điện cho Đỗ Vũ, anh ấy về đến nhà an toàn rồi, đừng lo lắng. Tiêu Lạc, anh có sao không? Có bị mắng hay không? Tiêu Lạc, rất xin lỗi, tôi không nên đánh nhau với người khác làm liên lụy đến anh. Mới nhất là một cái tin nhắn được gửi đến từ 10 phút trước. Tiêu Lạc, lâu như vậy mà vẫn chưa rep lại, không phải là anh bị Hoa Tỷ mắng đến khóc đấy chứ? Editor có lời muốn nói. Đây là chuyện đầu tiên mình tập thành edit nên còn nhiều sai sót, hy vọng mọi người giúp đỡ chỉ ra lỗi sai để mình sửa nha. Cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc truyện, mọi người ghé qua hãy giúp mình để lại một vote nha. Cách chương.